Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 134 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Đương nhiên Diệp Gia cũng lãnh đạm với Tống Hạo Thiên. Ngoài Diệp Đông Bình đứng bên cạnh Gia, thì ba chị em Diệp Gia cũng không ai thèm đứng lên đón tiếp. Hai nhà này cả nửa thế kỷ đều không qua lại với nhau. Mặc dù Tống Gia đã đăng tin xin lỗi trên báo, nhưng những khúc mắc trong lòng lâu ngày cũng khó mà trừ sạch hết được. Ê, Diệp Thiên, đây là quà ta tặng cháu. Chúc cháu và Thanh Nhã trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Đối với tâm thái của Diệp Gia, Tống Hạo Thiên cũng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Sau khi hai người con gái cùng ông ngồi xuống bàn, ông mới đưa hộp gấm vừa đưa cho Tống Anh Lan lại. Cảm ơn ông. Diệp Thiên cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận chiếc hộp, nhưng trong lòng lại thầm oán không thôi, với thân phận của Tống Gia lại chỉ tặng một bức tranh chữ. Diệp Thiên, không được vô lễ, mở vật đó ra xem đi. Nhìn thấy bộ dáng chẳng mảy may thèm để ý của con mình, Diệp Đông Bình răn dạy của mắng. Mặc dù trong lòng cũng chẳng ưa gì Tống Gia, nhưng hôm nay là đám cưới của con trai, dĩ nhiên là không thể thất lễ được. Hơn nữa, Diệp Đông Bình cũng thấy tò mò, Tả Gia Tuấn vừa rồi tặng một bức Tề Bạch Thạch Hà Uyên Ương Đồ, lại không biết Tống Hạo Thiên mang tới bức tranh của ai đến. Vâng, vậy thì xem. Thấy cha lên tiếng, Diệp Thiên cầm đồ đưa cho đồ đệ. Kỳ thực, cậu cũng chẳng có hứng thú nào đối với tranh chữ cầu cả. Đổi lại là thôi bố đồ của Nam Hoài Cẩn thì còn tạm được. Trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn ông, ngụ ý rất hay. Sau khi mở cuốn hộp gấm ra, bên trong cũng là một cuộn tranh, nhưng lại là một bức thư pháp, trông rộng khoảng 30cm, dài 1m, bên trên có viết 4 chữ, trăm năm hạnh phúc. Thành thật mà nói, với con mắt của Diệp Thiên, ngoài việc 4 chữ này có nét viết mạnh mẽ, nét mực còn in rõ trên mặt sau tờ giấy ra thì cũng không tệ. Ít nhất Diệp Thiên cũng tiện tay mà còn viết mạnh mẽ hơn một chút ý chứ. Bên cạnh 4 chữ lớn trăm năm hạnh phúc còn có một hàng chữ ký nhỏ. Ý nghĩa đại khái là lời chúc dành cho Diệp Thiên và Thanh Nhã. Diệp Thiên liếc mắt một cái còn cho rằng đây là bút tích của Tống Hạo Thiên cơ. Ai là người viết bức này? Diệp Thiên không thèm để ý đến mấy chữ này, thậm chí còn trách Tống Hạo Thiên keo kiệt. Ngay lúc Diệp Thiên mở bức tranh này, mắt Trúc Duy Phong trợn tròn, hít một hơi mạnh. Vị này là ai? Diệp Thiên nghe thấy vậy, lặng người đi một chút, tựa hồ như mình đã thiếu sót gì đó, vội vàng nhìn lại bức tranh, đợi đến lúc nhìn rõ ba chữ kia, lông mày của hắn cũng dựng ngược lên. Tuy rằng là tên có ba chữ, nhưng ba chữ trên bức tranh này đại diện cho quyền uy. Hơn thế nữa, ý nghĩa hơn nhiều so với Tống Hạo Thiên. Từ đầu những năm 90, cái tên này đã đại diện cho ý chí cao nhất của Trung Quốc. Hơn nữa, ở trong 2 năm, ông có lẽ là người nắm quyền lãnh đạo chủ chốt của quốc gia. Cho dù với tình cảnh của Diệp Thiên bây giờ, khi nhìn thấy bức tranh tên này cũng không khỏi động lòng. Dù sao thì nếu là ở thời cổ đại thì bức tranh này cũng thuộc về loại tứ ngự của hoàng đế, tương đương với kim bài miễn chết. Ông thật là có lòng quá. Từ từ cuộn bức tranh lên, Diệp Thiên trịnh trọng gật đầu với Tống Hạo Thiên. Mặc dù cậu không xem trọng ý nghĩa của bức tranh này, nhưng Tống Hạo Thiên có thể mời người này lưu bút cho đám cưới của mình cũng là rất cảm kích rồi. Nhĩ sinh tính khiêu thoát, hữu xuất thân kỳ môn, nhật hậu hoặc hứa năng dụng đắc thượng. Nhìn thấy Diệp Thiên hiểu ý của mình, Tống Hạo Thiên vui mừng tươi cười. Nếu không phải mấy năm nay liên tục dốc sức ủng hộ vị trí kia, coi như là người trong một phe cánh của ông ta, với thân phận đã nghỉ hưu hiện tại của ông ta, vẫn thực là có thể để cho vị kia xuống tay viết bức thư này. Đây cũng là Tống Hạo Thiên biết Diệp Thiên to gan lớn mật, nói không xác định được thì khi nào gây ra việc nghịch thiên, nên mới dùng khuôn mặt già nua của mình để lấy được bức tranh chữ này. Đây cũng được xem như là đưa tấm bùa hộ thân cho Diệp Thiên. Ây da, là chữ của ngài. Ây, món già, món quà quý giá như vậy, thật là ngại quá. Lão Hòa, ông xem có phải món quà này của chúng ta có hơi nhỏ không? Trên cái bức tranh chữ này nhanh chóng được truyền đi khắp tứ hợp viện. Tứ hợp viện vốn dĩ hơi huyên náo, đột nhiên yên lặng xuống. Tất cả mọi người đều hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng tranh luận. Phải biết rằng, bất luận là những người ở trong này là một người dân bình thường hay quyền cao chức trọng, thì đây cũng là một cái tên đại diện cho quyền lực, có ảnh hưởng lớn đến tất cả bọn họ. Mấy chị em nhà Diệp gia sau khi xem xong bức tranh, cách nhìn về Tống Hạo Thiên cũng có chút thay đổi, bởi vì sự đãi ngộ như thế này, e rằng người của Tống gia cũng không hưởng thụ được. Hi, Diệp Thiên, ông ngoại thật là lớn mặt nhá. Thấy Diệp Thiên cuộn bức tranh lại, Vu Thanh Nhã không thể không nói nhỏ vào tai của Diệp Thiên. Gì chứ, viết chữ còn không đẹp bằng anh. Diệp Thiên bĩu môi, bỏ tranh vào hộp gấm đưa cho Chu Khiếu Thiên. Thành thật mà nói thì quyền lực và phú quý trong mắt của Diệp Thiên cũng chỉ như phù du mà thôi. Điều tử này, miệng không nói được câu nào hay hơn à? Chính mình còn phải đi hao tâm tổn sức xin chữ cho Diệp Thiên, lại nhận được lời bình như vậy của Diệp Thiên. Gân xanh trên trán của Tống Hạo Thiên nổi lên. May là ông ta nói nhỏ, nếu không truyền vào tai vị kia còn không biết bản thân mình sẽ thấy như thế nào nữa. Hạo Thiên lão đệ, Diệp Thiên và tôi rất giống nhau, không cần phải để ý những vật thế tục như vậy. Cầu Tâm Gia thấy nét mặt của Tống Hạo Thiên bất giác lại cười. Ông lại cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Thiên. Nếu không thấy coi nhẹ quyền lực phú quý, thì Diệp Thiên cả đời này cũng không thể bước qua được cảnh giới. Ai... Vâng, Nguyên Dương Sư Huynh là đệ suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi nghe thấy Cầu Tâm Gia nói thế, Tống Hạo Thiên trùng lòng. Ông bây giờ mới nghĩ đến thân phận của Diệp Thiên. Những người trong kỳ môn này đều là những người không theo tôn giáo, đâu dễ dàng để ý đến bọn họ. Giờ lành đến rồi, mời cô dâu chú rể trước tiên tiến lên phía trước. Thấy giờ lành sắp đến rồi, là vệ hồng quân chủ trì hôn lễ hôm nay hô to một câu, nhưng có Tống Hạo Thiên khiến cho cậu ta có chút lo lắng, thanh âm cũng bị biến đổi đi chút ít. Hôm nay là hôn lễ của anh Diệp Thiên và chị Vu Thanh Nhã, chúng ta cùng chúc mừng cho họ trăm năm đoàn tụ sum vầy. Cô dâu chú rể bái lại trời đất. Vệ Hồng Quân vì hôm nay mà phải luyện tập không biết bao nhiêu lần. Sau khi nói một hồi thì thấy không còn căng thẳng nữa rồi. Nhất bái thiên địa, trên tam sinh thạch có nhân duyên, không người chào. Nhị bái, nguyệt chi tinh hoa, vạn vật lớn lên nhờ có, cúi đầu hai cái. Tam bái, xuân thu, đông hạ, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong, cúi đầu ba cái. Sau khi Diệp Thiên và Thanh Nhã bái xong, vệ hùng quân nói. Tục ngữ có câu, kết hôn chớ quên ân giáo dưỡng cha mẹ. Tiếp theo, cần bái cao đường. Nhất bái cha mẹ nuôi dưỡng, cúi đầu. Nhị bái tâm cha mẹ dành cho ta, cúi đầu. Cô dâu chú rể kính trà, ba cái. Sau khi nghi thức bái cao đường kết thúc, Chu Khiếu Thiên bưng đến một cái khay, trên mặt để mấy chén trà để cho Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã kính cha mẹ. Ê, trà, con mời cha uống trà. Hai thay, Diệp Thiên bưng chén trà mời cha. Hai cha con họ đã sống nương tựa vào nhau hơn 20 năm. Thấy mái tóc của cha đã có những sợi bạc, lời nói của Diệp Thiên không khỏi nghẹn ngào. Con trai ngoan, còn là niềm tự hào của ta. Từ trước đến giờ, trước mặt Diệp Thiên, Diệp Đông Bình đều thích tỏ ra nghiêm khắc với cậu. Từ khi cảm thấy con trai mình đã trưởng thành, nghĩ đến trải qua bao năm gian khổ, khi uống trà, Diệp Đông Bình cúi đầu, không nén được để giọt nước mắt rơi vào chân chén trà của Diệp Thiên. Cha! Diệp Thiên định bụng bưng trà mời mẹ thì bị lời nói nghẹn ở cổ họng. Nhìn ánh mắt chờ đợi của mẹ, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem những lời muốn nói giữ lại trong cổ họng nói. Mẹ, mẹ uống trà. Thanh Nhã cũng rót một tách trà cho Tống Phi Lan. Điều này khiến cho bà bình tĩnh trở lại, từ trên bàn tay cầm lấy một chiếc hộp trang sức nói. Thanh Nhã, đây là chút tâm ý của ta và cha của con. Bên trong hộp là một bộ trang sức bằng kim cương, là bộ mà Tống Vi Lan tìm thợ chế tác kim cương giỏi nhất trên thế giới mà làm ra. Vì đây là đồ trang sức từ kim cương, nên Tống Vi Lan tiêu tốn rất nhiều tiền. Nhưng đây chỉ là một gốc giá trị của kim cương, chưa tính phí nhân công. Cảm ơn mẹ. Thanh Nhã nhu thuận nhận lấy hộp trang sức của mẹ, sau đó cùng Diệp Thiên mời trà cha của mình. Có kinh nghiệm gọi mẹ, nên Diệp Thiên lần này gọi rất trôi chảy, khiến cho cha mẹ vợ cười rất tươi. Vu Hạo Thiên cực kỳ vừa lòng với người con rể này. May là ban đầu không có làm gì lớn ảnh hưởng đến đôi chim uyên ương này. Sau khi bái cha mẹ, Diệp Thiên cũng mời bức ảnh của sư phụ Lý Thiện Nguyên cùng Thanh Nhã quỳ bên bức di ảnh, dập đầu ba cái. Đối với Diệp Thiên mà nói, cha mẹ là người sinh ra cậu, nhưng người cho cậu bản lĩnh như ngày hôm nay lại là sư phụ đang tươi cười, đang tức giận dạo chơi trong nhân gian kia. Hành động này của Diệp Thiên cũng khiến cho Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nước mắt lưng tròng. Hai người họ cũng nhớ về thời khắc khó quên khi mới bái sư. Sau khi bái lại sư phụ xong, hoàn thành phu thê giao bái, Diệp Thiên đeo vòng tay lên cho Thanh Nhã. Một chiếc vòng xanh biếc đế vương lục, một cái khác thì là hồng phỉ thúy cao cấp, có màu hồng giống hệt như tiết gà. Đôi vòng lục phỉ thúy đeo trên cổ tay trắng nõn của Thanh Nhã toát ra vẻ sặc sỡ khiến cho người ta lóa mắt. Vốn dĩ là Tống Hạo Thiên ở lại, nhưng khi tiệc rượu bắt đầu, không khí không tránh khỏi có chút áp lực vì khách tham dự không ai muốn để lại ấn tượng xấu với ông. Cũng may là sau khi Diệp Thiên mời rượu, Tống Hạo Thiên liền cáo từ ra về cho không khí trong tứ hợp viện náo nhiệt hẳn lên. Mãi cho đến khi hơn 4 giờ chiều, khách khứa mới dần dần ra về. Diệp Thiên đứng cùng Vu Thanh Nhã ở cửa chính, tiễn khách ra về. Nhưng hôm nay phần lớn đều là người thân, chủ yếu ở lại tại nhà Diệp Thiên. Người về hầu hết là đám người Khâu Văn Đông. Ê, Trúc Tổng, ông về cẩn thận, hay là tôi bảo Khiếu Thiên đưa ông về? Tiễn Văn Lon Hùng và Hoa Thắng, Diệp Thiên quay đầu lại thì thấy Trúc Duy Phong uống nhiều đỏ hết cả mặt mày. Không biết người anh em này hôm nay có tâm sự gì mà lôi mình uống đến tận 3 chén, phải đến hơn nửa lít rượu, nhưng tiểu lượng của ông ta không được tốt lắm, cho nên bây giờ đi có vẻ siêu vẹo rồi. Không sao, tôi không sao. Diệp huynh đệ, bên ngoài có người đến đón tôi rồi. Trúc Duy Phong lớn tiếng nói, Diệp huynh đệ, biển số xe là... gì đó đã được rồi. Số đuôi là 3 con 8. Tôi đã cho người đỗ ở trước cửa của nhà rồi. Lạt lựa cậu nái vào trong là được. Ê, được. Vậy thì cảm ơn Trúc Tổng. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn, vốn dĩ muốn để cho Chu Khiếu Thiên đỡ Trúc Duy Phong ra đến đầu ngõ, nhưng phát hiện ra không biết cậu ta đã tiễn ai đi rồi. Nhìn thấy Trúc công tử đang nghênh ngang đi trên đường, chỉ có thể tự mình đưa ông ta ra ngoài. Bị gió lạnh từ trong ngõ thổi ra khiến cho Trúc Duy Phong lạnh run cả người, rụt cổ lại tỉnh rượu một chút. Trúc Duy Phong xoay mặt thoáng nhìn cho Diệp Thiên có chút chần chừ nói. Diệp huynh đệ, có chút chuyện, không biết cậu hứng thú không? Diệp Thiên lắc đầu nói. Trúc Tổng, nếu như vẫn là chuyện đấy thì ông không cần nói ra nữa đâu, tôi thực sự không có hứng thú lắm với công việc kinh doanh. Không phải chuyện đấy. Trúc Duy Phong lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Là như thế này, Diệp huynh đệ, vào 3 tháng ở Mỹ, có tổ chức sự kiện của thế giới hắc quyền. Đến lúc đó, tôi sẽ mời tổ chức hắc quyền

Điều này khiến cho tôi kỳ vọng. Trong lòng người luyện võ đều có một tâm huyết, đó là muốn tìm được đối thủ để tỉ thí. Từ hồi mới 10 tuổi khi xuất đạo đến nay, Diệp Thiên ngoài một lần thua sư phụ của Phùng Hoàng Vũ ra, sau khi trưởng thành thì chưa có địch thủ. Cho nên sau khi nghe thấy Trúc Duy Phong nói thế, cậu có chút động lòng, cũng không phải là lên sân đấu, nhưng cũng muốn đi xem để mở rộng tầm mắt. Diệp Thiên, anh đang làm gì thế? Mẹ đang gọi đấy. Trong lúc đang trầm tư, bên tai Diệp Thiên đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Thanh Nhã. Quay đầu lại, thấy vợ đang đứng ở cửa vẫy tay, vội vàng nói lời với Trúc Duy Phong. Tổng giám đốc Trúc, chuyện này tôi sẽ xem xét. Nếu như lúc đó đi, tôi sẽ gọi điện cho anh. Trúc Duy Phong cười ha ha nói. Ha ha, được, Diệp huynh đệ, tôi chỉ tiện thể nói với cậu thôi. Đi hay không tùy cậu, hôm nay vất vả rồi. Cậu cần phải kiềm chế một chút đi nhá. Cái con người này, mọi người đều đang chờ anh đấy, còn đứng ở đó nói chuyện nữa à? Nhìn thấy Diệp Thiên quay lại, Vũ Khánh Nhã nhịn không được trách giận vài câu. Hi hi, anh vừa thấy có người gọi mẹ còn thân hơn với cả anh cơ. Diệp Thiên cười hì hì nói. Có phải món quà mẹ tặng em đáng giá quá nên mua được em rồi không? Bộ trang sức mà Tống Vi Lan tặng trong buổi lễ không hề mở ra. Sau đấy Vu Thanh Nhã mới đeo lên cổ. Dưới ánh mặt trời tỏa ánh ngọc ngà hào quang vô cùng đẹp. Anh ý không ra gì ra dáng gì cả, không nói chuyện với anh nữa. Vu Thanh Nhã bị Diệp Thiên trêu tức giận, dậm chân đi vào trong cửa tứ hợp viện. Khách khứa hầu như đều đã về hết rồi, những người còn lại đều là người nhà. Tiệc rượu buổi tối còn náo nhiệt hơn cả lúc trưa một chút. Diệp Thiên bị anh họ và đám phong huống kéo đi lại uống không biết bao nhiêu là rượu. Nhìn thấy hội thanh niên uống rượu thoải mái, những lớp già như Cầu Tâm Gia cũng thấy hào hứng. Trong sân lại chúc rượu, đến tận khi trăng lên đến đỉnh đầu, cái náo nhiệt của tứ hợp viện ngày hôm nay mới lắng xuống. Theo như tập quán thì phòng tân hôn của Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đặt ở một nhà cũ trăm năm của Diệp gia. Sau khi tiễn mấy vị anh em đã ngà ngà say về, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã mới quay về phòng. Nhìn anh kìa, uống đến nỗi toàn thân toàn mùi rượu, khó ngửi chết đi được. Vu Thanh Nhã dìu Diệp Thiên đi siêu vẹo vào trong phòng, chịu không được mùi nồng nặc phải bịt mũi lại. Trận rượu buổi tối này, Diệp Thiên không hề vận công hóa giải. Trong đầu có chút choáng váng, nhìn Vu Thanh Nhã thẹn thùng trong bộ áo cưới đỏ, hai mắt Diệp Thiên không khỏi nhìn đăm đăm. Không phải mùi rượu à, em đợi anh chút. Nhìn chung thì Diệp Thiên cũng đã hơi tỉnh rượu. Sau khi nghe thấy lời của Vu Thanh Nhã, phi nhanh vào toilet, không đến 5 phút sau đã đẩy rượu ra ngoài cơ thể, nhân tiện còn chạy đi tắm trong nước nóng. Vợ à, hôm nay có thể cho anh được rồi chứ. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã ngồi ở đó, thắp ngọn đèn nến đỏ bên cạnh bàn, ánh nến đỏ cộng hưởng với gương mặt kiều diễm của Vu Thanh Nhã, khiến cho Diệp Thiên không nhịn được nữa, tiến lên ôm eo của Vu Thanh Nhã bế lên, phẩy tay một cái, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Ở chỗ nào, sao không vào được? Nhẹ chút, bên dưới chút nữa. Ái, đau! Trong buổi tối, vang lên tiếng cởi quần áo cùng tiếng của hai vợ chồng. 7-8 phút sau tiếng đè nén đau đớn là tiếng trầm vọng thở dốc vang lên. Mình xin phép được có đôi lời với quý vị. Thứ nhất là cái phần từ khi hôn lễ của Diệp Thiên đến khi sang New York thì cái bản dịch của nó là kém quá. Mình cũng ngồi mình thử edit lại rồi nhưng mà nó khó đọc quá, nên cho nên là mình xin phép được bỏ cái đoạn này đi. Và từ bây giờ, phân khúc chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu sang một phân khúc mới, có lẽ sẽ gần với hướng tu tiên hơn, cho nên là cũng kính mong quý vị và các bạn thông cảm, bỏ qua cho mình và hãy đón chờ cái phần tiếp theo này như thế nào. Mẹ nói chứ, ai thừa dịp ta đang ngủ thì lên mặt đập ta đây. Diệp Thiên vừa khôi phục thần trí, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân trên dưới không có một chỗ nào thoải mái. Nếu không nói đến gãy xương chỗ hai cánh tay chuyển đến đau nhức, ngay cả cơ thể đều là mỏi nhừ vô lực, phần dưới eo lại càng không hề hay biết. Trước hôn mê, thần kinh Diệp Thiên căng thẳng cao độ, căn bản sẽ không có cảm giác đau đớn. Thế nhưng đột nhiên tỉnh lại, hắn hận không thể tiếp tục chui vào trong không gian hắc ám vĩnh viễn kia. Cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh như hạt đậu tương và viên bi nhỏ trải rộng khắp trán, đau đớn khiến khuôn mặt và cơ thể của Diệp Thiên run rẩy. Diệp Thiên cũng không mở to mắt trước tiên, bởi vì hắn biết lầu là bóng đêm, cho dù ánh sáng mỏng manh cũng đều tạo thành nguy hại cho con người. Ồ, chân khí trong cơ thể của ta đâu? Xuyên thấu qua mí mắt, Diệp Thiên chậm rãi thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Quán tính đã nghĩ phóng xuất cho chân khí cảm ứng hoàn cảnh xung quanh, cũng phát hiện trong cơ thể mình lại không có một tia chân khí nào. Ngay với cả kinh nghiệm Diệp Thiên không phải nhỏ, mười mấy năm qua, hắn sớm đã thành thói quen có được chân khí. Nếu đổi lại là một người phế nhân, Diệp Thiên thật không biết ngày sau cuộc sống sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa. Đang lúc Diệp Thiên kinh hoàng không hiểu, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh lập thể, chính là nằm ở trên giường bệnh, đứng bên cạnh mình là đại sư huynh Cẩu Tâm Gia. Ở bên trái giường bệnh, ngoài cửa sổ thủy tinh lớn chừng 6 mét, còn đứng mấy người, căng thẳng trong phòng nhìn, trừ Tống Vi Lan mẹ của mình, còn có vợ mình Vu Thanh Nhã, cha Chu Khiếu Thiên cùng Tả Gia Tuấn và Nam Hoài Cẩn. Thật giống như là dùng ánh mắt nhìn thẳng những người này, khuôn mặt của họ hiện ra vô cùng rõ ràng trong đầu của Diệp Thiên. Rõ ràng đến nỗi Diệp Thiên hoài nghi mình đã mở mắt hay chưa. Này, đây có chuyện gì? Diệp Thiên vừa động tâm niệm, trong hình ảnh trong đầu nhất thời toàn bộ biến mất như một ảo giác, nhưng lại như cố tình cho Diệp Thiên khó có thể quên được. Tiểu sư đệ, trước không cần mở mắt, sư huynh cũng đã quên việc này. Nhìn thấy mí mắt của Diệp Thiên chớp động lại không mở, Cẩu Tâm Gia lập tức hiểu rõ ra, vội vàng cầm qua một miếng vải che mắt đeo lại trên hai mắt của Diệp Thiên. Thật sự là đại sư huynh. Diệp Thiên trong lòng vừa động, hồi tưởng lại hình ảnh trong đầu trước khi hôn mê, lập tức cũng bất chấp thân thể quái dị liền vội vàng hỏi. Đại sư huynh, mẹ của đệ thế nào? Diệp Thiên vừa mới mở miệng, thanh âm khàn khàn khiến cho chính hắn cũng hoảng sợ. Thanh âm hoàn toàn giống như vỡ ra, phát ra thanh âm đều là tiếng khò khè. Thanh âm của Diệp Thiên mặc dù khó hiểu, nhưng Cẩu Tâm Gia nghe đã hiểu, lập tức cười nói. Ê, đều sư đệ yên tâm đi, mẹ của đệ không có chuyện gì, bà hiện tại đang ở ngoài phòng bệnh nhìn cậu đấy. Nghe được lời nói của Cẩu Tâm Gia, cảm giác cổ quái trong lòng của Diệp Thiên mãnh liệt hơn, vội vàng truy vấn. Ở ngoài phòng bệnh à, còn có ai? Diệp Thiên trước kia dùng khí cơ cảm ứng thân thể của người khác, có thể đại khái theo khí huyết mạnh yếu để phán đoán tuổi cùng hình dáng đặc thù người này, nhưng vừa rồi lại như là nhìn thấy thật sự. Nếu không phải Cẩu Tâm Gia nói mẹ hắn ở bên ngoài, Diệp Thiên cơ hồ sẽ nghĩ đó chính là mình mới từ trong bóng đêm, có thể làm người khác phát điên, khôi phục thần trí mà sinh ra ảo giác. Vợ và cha của đệ đều đến đây, còn có nhị sư huynh của đệ, lão Hoài Cẩn đệ, còn có Khiếu Thiên cũng tới thăm đệ. Nhìn thấy trên trán của Diệp Thiên không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, Cẩu Tâm Gia nói. Tiểu sư đệ, đệ vừa mới tỉnh, cần thích ứng. Trước tiên không nên nói, nghỉ ngơi một chút, huynh đệ chúng ta lại nói chuyện. Đại sư huynh, có phải còn có người mặc áo trắng, tóc vàng mắt xanh không? Cẩu Tâm Gia vừa nói ra, Diệp Thiên đã minh bạch rồi. Vừa rồi trong đầu xuất hiện tình hình cũng không phải ảo giác, mà là hoàn toàn là cảnh thực tại chung quanh. Đúng vậy, đó là bác sĩ Wayman, làm sao để biết được? Cẩu Tâm Gia có chút kỳ quái nhìn Diệp Thiên, đừng nói tiểu sư đệ chưa mở mắt, cho dù mở mắt ra, hắn cũng vô pháp nhìn thấy tình hình đằng sau kính thủy tinh. Đệ... Ây... Diệp Thiên đang muốn trả lời, xương sống phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Cái cảm giác này giống như muốn xé nát cả người hắn từ giữa. Đau đớn khiến cho Diệp Thiên nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiểu sư đệ, muốn huynh trích gây tê toàn thân cho đệ không? Chứng kiến Diệp Thiên thống khổ như vậy, Cẩu Tâm Gia có chút không đành lòng. Hắn vừa mới xem xét thân thể của Diệp Thiên, chân khí mất hết cũng chưa xuất hiện lại. Điều này làm cho Cẩu Tâm Gia có chút hối hận đã thức tỉnh Diệp Thiên từ trong trạng thái quy tức.

Nếu như không phải, bọn hắn sẽ phát hiện tốc độ phân tách tế bào của Diệp Thiên nếu so với người thường mạnh hơn 10 phần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Cái này cũng chứng tỏ rằng sinh mệnh và sức lực của Diệp Thiên cũng vượt rất xa so với người bình thường này. Nhưng sau khi đưa ra kết luận, hồ sơ Diệp Thiên đã bị niêm phong cất vào kho, các khoa học gia của khu 51 cũng mất đi một cơ hội nghiên cứu siêu năng lực cực kỳ đáng quý. Tiểu Thiện, nó làm sao vậy? Tại sao biểu hiện trên mặt lại thống khổ như vậy? Diệp Thiên, mẹ ở bên ngoài đấy. Là do tỉnh lại quá sớm, thương thế không phải người bình thường có thể chịu được. Không nói đến bác sĩ Wayman ở nơi này miên man suy nghĩ, người ngoài phòng bệnh lúc này đều thấy vẻ mặt thống khổ của Diệp Thiên thu hút, nhất là Tống Vi Lan hận không thể đem sự đau đớn đó áp ở trên người của mình. Còn bà nó chứ, lưu lại cho ta một tia chân khí cũng tốt lắm rồi. Cố nén đau đớn công kích đại não, Diệp Thiên gắt gao cắn chặt khăn mặt trong miệng. Hắn biết lần đầu tiên nếu không thể chịu được, chỉ sợ sau này chính mình sẽ phải dùng thuốc gây mê hàng ngày. Vết thương ở xương sống của Diệp Thiên cũng không phải chỉ là một tổn thương đơn giản của cơ thể. Thông qua phim chụp X-quang, có thể thấy được toàn bộ các xương sống của Diệp Thiên đã biến dạng, hơn nữa rõ ràng có 3 đoạn bị gãy. Chỗ đó nối liền với trung khu thần kinh, coi như là một chút va chạm bình thường cũng khiến cho người ta đau đớn vô cùng. Dùng từ đau thấu xương cốt để hình dung cơn đau hiện tại của Diệp Thiên cũng không quá. Răng cắn chặt lấy chiếc khăn mặt bông trắng, mồ hôi lạnh như hạt đậu lớn không ngừng chảy xuống, ướt đẫm hết cả đầu, gối. Diệp Thiên hận cũng không thể đập đầu mình một phát cho ngất hẳn đi, như vậy còn dễ chịu hơn so với hiện tại. Tiểu sư đệ, không chịu được thì tiêm một liều đi, lượng thuốc mê vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể đâu. Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Diệp Thiên, Cầu Tâm Gia cũng cảm thấy lo lắng. Vào cái năm hắn bị chém đứt một tay, cũng mạnh mẽ như vậy mà không thể chống đỡ được, thậm chí nỗi đau đớn như không phải của cơ thể mình. Diệp Thiên nghe thấy vậy mở mắt, lắc đầu, hiện tại trong người cậu không tồn tại một chút chân khí nào cả. Nếu như không thể chịu đựng được, chỉ sợ đau đớn này trong một thời gian dài không thể cách ly khỏi thuốc mê được mà thôi. Thứ này dùng một lần thì không đáng lo ngại, nhưng nếu dùng trong một thời gian dài sẽ có thể phá hủy các cơ quan chức năng của cơ thể. Nếu ỷ lại vào nó thì càng không thể gánh được tổn thất mà nó mang lại. Mẹ kiếp, lão tử cũng không phải đan điền bị đụng, những chân khí này đều chạy đi đâu hết rồi không biết. Vừa cắn răng chịu đựng vết thương, Diệp Thiên vừa đánh giá tình trạng cơ thể mình. Nếu như chân khí còn thì vết thương này không thấm vào đâu đối với Diệp Thiên. Chẳng lẽ khi bị va vào tảng đá kia thì đan điền đều đã bị nổ rồi sao? Trong đầu Diệp Thiên bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ. Cậu nhớ rõ là chân khí trong cơ thể mình lúc đó còn lại không nhiều, vì cứu mẹ mà cậu đã vận dụng toàn bộ tiềm lực của cơ thể. Kỳ thật, dự đoán của Diệp Thiên không khác lắm so với sự thật. Lần cuối cùng bị đánh vào sàn gác kia là nguyên nhân chính dẫn đến việc chân khí trong cơ thể cậu bị mất đi. Phải biết rằng khối sàn gác kia nặng đến 500 kg, cộng thêm rơi từ độ cao hơn 100 m xuống nữa, đừng nói là cơ thể mà đến một chiếc xe cứu hỏa cũng bị đè bẹp. Tuy rằng Diệp Thiên tìm được nhược điểm của sàn gác đó, nhưng lực va đập vào người cũng khiến cho Diệp Thiên khó mà chống đỡ được. Tại phần lưng bị sàn gác đập vào, khi sinh mệnh nằm trong đường tơ kẽ tóc, cơ thể của Diệp Thiên tự động tạo phản ứng, toàn bộ chân khí còn lại trong cơ thể đều tập trung trên lưng, mạnh mẽ chống lại đòn nghiêm trọng. Nhưng sức người khó mà đỡ được với sức trời, sức mạnh khổng lồ kia không những đánh tan được chân khí hộ thể của Diệp Thiên mà còn đả thương cả lục phủ ngũ tạng, trong đó bao gồm cả đan điền của cậu. Nếu không phải Diệp Thiên bị vô thức kéo vào nê hoàn cung, chỉ sợ mọi việc giống như suy nghĩ của Cầu Tâm Gia, hồn phách của cậu đều đã bị đánh nát hết ra khỏi cơ thể. Cũng không biết sau này có thể tu luyện tiếp được không nữa nhỉ? Dù tâm tính của Diệp Thiên có tiếp tục rộng lượng hơn nữa, thì nhất thời cũng không thể chấp nhận sự thật là đan điền bị phế, thần thức của cậu tìm kiếm bên trong cơ thể. Ồ, tại sao lại như thế? Khi thần thức Diệp Thiên đang tìm kiếm, cậu đột nhiên phát hiện ra mỗi bộ phận trên cơ thể đều rõ nét, không gì so sánh được hiện lên ở trong đầu. Trái tim đập thình thịch kia và phối hợp với lá phổi, còn xương sống thì cắt thành vài đoạn. Giống như là tận mắt nhìn thấy vậy, Diệp Thiên thậm chí có thể nhìn tận mắt gân, kinh mạch, cơ của cơ thể. Phải biết rằng, sau khi Diệp Thiên tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, cũng là lúc cậu có thể dùng thần thức để quan sát tình trạng trong cơ thể của mình. Chỉ có điều so với hiện tại, thực sự giống như là hòa thượng xem trong sương mù vậy, căn bản sẽ không quan sát rõ ràng như bây giờ, hai người hoàn toàn không so sánh nổi. Phát hiện chuyện bất thình lình này, sự chú ý của Diệp Thiên đều tập trung vào thần thức, đau đớn từ xương sống truyền đến tựa hồ cũng giảm bớt đi vài phần. Thần thức cư nhiên lại mạnh lên như vậy, không biết tác dụng với vết thương của mình không đây? Diệp Thiên động lòng đặt hết thần thức vào chỗ xương sống bị thương. Quả nhiên có thể. Sau khi Diệp Thiên thần niệm bao trùm toàn bộ chỗ xương sống bị gãy, cảm giác ấm áp dễ chịu dâng lên, đau đớn từ lưng truyền đến đã giảm đi rất nhiều. Điều này làm cho Diệp Thiên mừng rỡ ra mặt. Những hành động trước đây của Diệp Thiên phần lớn dựa vào chân nguyên khổ tu ra đối với thuật pháp giao đấu kịch liệt vô hướng mà bất lợi. Điều này cũng khiến cho Diệp Thiên ỷ lại vào chân khí. Nhưng hiện tại, thần thức càng dùng càng tốt hơn, có thể kiểm tra những chỗ rất nhỏ trên cơ thể, thậm chí còn tốt hơn chân khí đến 100 lần. Tâm niệm này tùy theo lưu chuyển khiến cho cánh tay khống chế được tự nhiên, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy được một mảnh trời mới. Chẳng lẽ thành quả tu luyện của những ngày qua, mình đã bước được vào ranh giới của luyện thần phản hư? Phân ra một phần thần thức để chữa vết thương, Diệp Thiên nhắm mắt lại, tập trung đem vận động theo hướng huyệt đạo, đợi đến lúc đến được ấn đường ở hai mắt thì mở ra. Diệp Thiên trước đây mặc dù có thể phóng ra chân khí ra ngoài, nhưng dù sao đây cũng là cương khí mà hắn tu luyện được. Giờ phút này, cùng với Diệp Thiên hai mắt mở ra, cả người bỗng nhiên cảm thấy nhẹ tênh. Trước mắt, tựa hồ có một cánh cửa lớn mở ra, thần thức của cậu thậm chí còn thoát ra khỏi cơ thể, đi đến một giường bệnh phía trước ở không gian. Dương thần ly thể, đây là cảnh giới luyện thần phản hư sao? Nhìn thấy mình nằm bên giường bệnh, đứng bên cạnh là Cầu Tâm Gia với nét mặt đầy lo lắng. Trong lòng Diệp Thiên cảm thấy vô cùng vui sướng. Cậu không phải ngờ rằng hai lần trải qua khó khăn này lại khiến cho bản thân cuối cùng khám phá ra đạo môn hạm địa kia. Ý định ban đầu của Dương Thần là đan đạo tu hành lần thứ hai. Vốn chỉ là thân ngoại hóa thân, Dương Thần thoát thân mà ra, gọi là xuất thần. Cánh cửa xuất thần tự mở, trước sau thẳng một đường, linh thần mới có thể từ thiên môn đi ra. Ghi chép điển tịch của đạo gia hoàn toàn giống với tình huống lúc này của Diệp Thiên. Lúc này đây, Diệp Thiên có thể đoán định bản thân mình đã bước vào cảnh giới luyện thần phản hư. Diệp Thiên tâm niệm vừa động thì tinh thần lực của cậu vô thanh vô tức xuyên phá cánh cửa phòng bệnh, đi tới phòng của Tống Vi Lan, thấy trước mặt là mẹ khóc lóc, còn vẻ mặt bi thương của cha và đệ tử. Chẳng nhẽ thế gian này thực sự có tiên? Diệp Thiên lúc này còn đang đắm chìm trong vui sướng khi có thể thoát ra khỏi cơ thể. Trong đầu không khỏi dâng lên ý niệm ấy, với tình trạng hiện tại của cậu, gọi là tiên e rằng cũng không quá. Truyền thuyết, Dương Thần tu luyện đến cực hạn, cùng với thân ngoại hóa thân, độc nhất vô nhị, nhưng không biết có thể hình thành trong thực tế hay không. Thần thức Diệp Thiên bỗng nhiên hạ xuống, khi tâm niệm động thì một đôi tay nhỏ vươn ra hướng đến khuôn mặt của Thanh Nhã, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Ơ, sao lại thế nhỉ? Có người vừa sờ vào mặt mình sao? Trong lòng Vu Thanh Nhã đang đau đớn, chợt cảm thấy mát lạnh, tựa hồ có vật gì đó chạm vào. Quay đầu lại nhìn chung quanh, nhận ra ngoài Tống Vi Lan bên mình thì không còn ai nhích lại mình cả. À! Trong khi Diệp Thiên đang mừng thầm trong lòng thì bỗng nhiên thần thức suy yếu, cảm giác đau đớn lại xuất hiện trong đầu. Thần thức trở về vị trí cũ. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiên cố chịu đựng đau đớn xuyên vào trong não, thần thức xuyên qua vách tường sau khi trở lại trong cơ thể. Khinh thường, quá sơ suất. Sau khi trở vào cơ thể Diệp Thiên vẫn không hết hoảng sợ. Cho dù là không khí trong phòng vừa rồi cơ bản là yên lặng, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm giác được hồn phi phách tán, giống như dương thần cũng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào vậy. Diệp Thiên niệm đạo ra điển tịch, tự suy ngẫm liền hiểu rõ được mấu chốt của sự việc. Phải biết dần, lúc dương thần mới ra như trẻ sơ sinh vậy, rất mong manh, không thể biến đi. phải nhẫn lại như đứa trẻ tập đi, từng bước một, tập luyện thậm chí là xuất nhập tự do, sau đó một phân thành hai, hai phân làm bốn, thậm chí phân tới hàng trăm, hàng triệu. Nghe nói Dương Thần khi mới xuất ra thì có màu trắng, tướng mạo giống với chính mình. Diệp Thiên chẳng qua là một tia thần thức xuất khiếu và khác biệt rất lớn với trạng thái của Dương Thần. Thúy Hư Ngâm của Trần Năm Tằng Khải Kinh đã nói, có một đứa trẻ ở Đan Điền có tướng mạo giống tôi, sau khi Dương Thần thoát ra, nghe nói thường có ảo giác của ma cảnh, nhất định phải cẩn thận, lập tức phải duy trì trí nhớ. Diệp Thiên vừa rồi mới cảm thấy kích động, lại nhìn thấy mẹ và vợ khóc, nhưng có chút giận buộc. Nếu không phải Diệp Thiên kịp thời phản ứng đưa Dương Thần quay trở lại, vị cao thủ vừa gia nhập luyện thần phản hư này, nhẹ thì bị lôi vào cung nê hoàn tu dưỡng, nặng thì biến thành ngớ ngẩn cũng không chừng. Sau này vẫn phải thường xuyên tu dưỡng Dương Thần thì mới có diệu dụng. Tuy rằng vẫn cảm thấy trong đầu đau, nhưng trong lòng Diệp Thiên lại vô cùng hưng phấn. Từ xưa đến nay, có không ít đạo sĩ đều bị kẹt ở cảnh giới luyện khí hóa thần. Bản thân có thể tiến thêm một bước coi như là cơ duyên xảo hợp. Không biết mấy người Trần Đoàn Lão Tổ và Trương Tam Phong năm đó đã tu luyện đến cảnh giới nào? Cái gọi là Bạch Nhật Phi Thăng chẳng phải chính là Dương Thần xuất khiếu này? Nghĩ đến điển tịch trong truyền thuyết, trong lòng Diệp Thiên cũng không khỏi dậy sóng. Cậu vốn cho là luyện khí hóa thần đã đến đỉnh cao của tu luyện rồi, nào ngờ gặp gỡ này lại mở ra cho cậu một cánh cửa mới. Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Trong khi Diệp Thiên đang trầm ngâm suy nghĩ đến một số ghi chép tương quan trong truyền thuyết về luyện thần phản hư, thì tiếng kêu của cậu Tâm Gia vang lên bên tai. Không sao cả. Diệp Thiên nhổ khăn lông ra, một luồng thần niệm truyền đến cánh tay phải, dùng lớp thạch cao cứng nhắc bó trên tay mình, bỏ miếng che mặt mình xuống. Không được. Khi cậu Tâm Gia định khuyên nhủ thì bỗng ngây ngẩn cả người. Tiểu sư đệ, cánh tay này sao lại có thể cử động được? Diệp Thiên lúc đấy dùng hai tay đấm về phía tảng đá, hai mu bàn tay máu thịt lẫn lộn thì không nói, nhưng đến cả hai cánh tay đều gãy. Tục ngữ có câu thương tổn gân cốt thì phải mất trăm ngày. Diệp Thiên lại không có chân khí hộ thể, đáng nhẽ không thể cử động được. Ừ, sư huynh, công phu của đệ đều đã bị mất hết rồi. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Cẩn thận quan sát hai mắt của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia có chút mơ hồ. Với tu vi của ông, cho dù là Diệp Thiên lại có tiếp tục thu lại khí cơ thì cũng có thể cảm nhận được một hai phần. Lúc cậu Tâm Gia quan sát Diệp Thiên thì Diệp Thiên chỉ là một người bình thường, nhưng trong mắt Diệp Thiên lại có quầng hào quang mà rõ ràng không phải bản thân một người trọng thương lại có thể có được. Sư huynh, đệ cũng không biết được chuyện gì. Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ cậu cũng không hiểu rõ được tình trạng cơ thể hiện tại của chính mình là như thế nào. Là một người luyện khí tu đạo, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có. Lẽ ra đây là một dấu hiệu công phu bị phế, nhưng thần thức của cậu lại mạnh hơn trước kia gấp nhiều lần. Nhưng hiện tại thì thần thức đối với Diệp Thiên chỉ là giai đoạn ban đầu, cậu cũng không biết thần thức này có thể sử dụng thay cho chân khí được hay không. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng không dám khẳng định được rằng mình thực sự đã tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư, bởi vì theo như ghi chép điển tịch thì Dương Thần xuất hiện như trẻ con vậy, thần thức của Diệp Thiên chỉ là rời khỏi cơ thể, cự ly này còn kém trình độ kia rất xa. Đại sư huynh, đây là ở đâu? Diệp Thiên quay đầu nhìn về bốn phía. Vừa rồi thần thức thoát ra khỏi cơ thể khiến cho thiếu chút nữa làm hồn phi phách tán, Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện sử dụng thần thức. Đây là một bệnh viện ở Mỹ, mẹ đệ đưa đệ đến đây. Cậu Tâm Gia giải thích một câu, nhìn thấy tinh thần của Diệp Thiên có chút mệt mỏi, vội vàng nói. Tiểu sư đệ, tỉnh dậy là tốt rồi, đệ nghỉ ngơi một lát đi đã, đợi đến chiều ta lại đến thăm. Đợi một chút, đại sư huynh. Thấy cậu Tâm Gia muốn đi ra ngoài, Diệp Thiên vội vàng dừng lại nói. Đại sư huynh, nếu như có thể, đệ muốn hay là quay trở lại Hồng Kông để đệ tĩnh dưỡng đi. Huynh xem cơ thể này. Tuy rằng thần thức thực mạnh lên không rõ ràng, nhưng đối với một cơ thể đến chân khí cũng không có, thì Diệp Thiên vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Hơn 10 năm trở lại đây, sử dụng chân khí đối với Diệp Thiên đã đạt đến trình độ tinh tế. Tình cảnh trước mắt này khiến cho cậu cảm thấy có chút không quen. Diệp Thiên muốn dựa vào linh khí ở tụ linh trận ở Hồng Kông xem có thể khôi phục được trở lại hay không. Tiểu sư đệ, đệ cũng nhìn ra rồi. Cậu Tâm Gia nghĩ một lúc rồi nói, sự sống của đệ ảnh hưởng quá nghiêm trọng, không thể chịu được một cú sốc này. Ta xem hay cứ ở lại đây dưỡng một thời gian. Đến lúc đó, mỗi ngày ta sẽ truyền cho đệ một chút chân khí vào cơ thể, đợi đến lúc vết thương đỡ đã rồi nói tiếp. Cậu Tâm Gia và Diệp Thiên cùng xuất một môn, tính chất chân khí cũng giống nhau. Lúc hôn mê, Diệp Thiên không thể dẫn dắt chân khí, cậu không dám tùy tiện lấy chân khí để chữa vết thương. Nhưng lúc này Diệp Thiên tỉnh lại, lại cảm thấy lo lắng. Diệp Thiên lắc đầu nói, không cần, đại sư huynh, đệ tự có cách để ổn định lại vết thương. Huynh để đệ đi sắp xếp, muộn nhất là sáng mai đệ muốn rời khỏi nơi này. Nằm ở trên giường cả người không được động đậy rồi. Đối với Diệp Thiên mà nói, quả thực đây là một loại giày vò. Với độ mạnh của thần thức hiện tại của Diệp Thiên không thể phóng ra ngoài được lâu, nhưng chỉ cần có thể ổn định lại vết thương thì cũng thoải mái. Hơn nữa trong lòng của Diệp Thiên cũng có cảm giác cậu dùng thần thức để trị liệu vài khối xương sống bị thương, nói không chừng còn hiệu quả hơn so với chân khí. Đây cũng là nguyên nhân cậu nhất thiết muốn rời khỏi đây. Phải biết rằng, trước khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9, năng lực của Diệp Thiên đã vượt quá khỏi người bình thường. Vạn nhất vết thương kia của cậu không thể tự lành thì cũng trở thành chuột bạch. Diệp Thiên, trình độ chữa trị ở bệnh viện này rất cao. Ta thấy đệ cứ ở đây một thời gian nữa đi. Cậu Tâm Gia không dám tin hết lời nói của Diệp Thiên. Chân khí trong cơ thể cậu hoàn toàn không còn. Có biện pháp nào có thể trị liệu vết thương được nữa chứ? Ngộ nhỡ trên đường đi xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn thì nói không chừng cả đời này phải nằm lại trên giường thật. Đại sư huynh, trận pháp ở Hồng Kông thực sự có tác dụng đối với đệ. Nhất định phải kịp trở về. Đệ đã quyết định rồi. Huynh hãy giúp đệ sắp xếp đi. Tiếng nói của Diệp Thiên mặc dù vẫn còn rất yếu, nhưng thái độ thì rất kiên định. Hơn nữa không biết có phải do cảm giác của mình không đúng hay không, cậu Tâm Gia còn cảm thấy trên người cậu có một loại khí thế không để cho người ta làm trái ý. Chẳng qua là khi cậu Tâm Gia muốn giữ các loại cảm giác này thì khí thế trên người Diệp Thiên lại đột nhiên biến mất hết. Cậu Tâm Gia cũng không xác định được có phải là ảo giác của mình hay không. Được rồi, việc này ta sẽ thương lượng với mẹ đệ. Tiểu sư đệ, nghỉ ngơi trước đi. Dù nói thế nào, Diệp Thiên cũng là môn chủ của Ma Y Nhất Mạch. Làm phàm là chuyện cậu quyết định thì cậu Tâm Gia cũng chỉ có thể làm theo. Lão cậu, Diệp Thiên không sao chứ? Cậu Tâm Gia vừa mới rời khỏi phòng bệnh đã bị đám người Tống Vi Lan vây quanh. Vừa rồi, vẻ đau đớn trên mặt của Diệp Thiên khiến cho mọi người vô cùng đau khổ. Nhất là Tống Vi Lan, hận không thể chuyển những hết đau đớn trên con trai mình phải chịu đựng lên cơ thể của mình. Như vậy thì cũng có thể khiến cho nội tâm của bà bớt dày vò. Được rồi, mạng giữ được rồi, sau này thế nào tôi cũng không dám chắc. Cậu Tâm Gia cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tống Vi Lan nói, Diệp phu nhân, những lời của Tiểu Diệp bà cũng nghe hết cả rồi. Cậu ấy muốn về Hồng Kông, bà thấy thế nào? Không, tuyệt đối không được. Lão tiên sinh, chỉ cần Diệp Thiên thay đổi vị trí thì xương sống của Diệp Thiên sẽ bị chật hoàn toàn. Như vậy sẽ không còn một tí hy vọng nào nữa cả. Có thể hiểu rõ được trạng thái của Diệp Thiên sau khi tỉnh dậy, lời đối thoại của Diệp Thiên và cậu Tâm Gia đều được phiên dịch cho bác sĩ Wayman. Sau khi nghe lời nói của cậu Tâm Gia thì ông ta vội vàng đưa ra ý kiến phản đối. Theo góc độ y học mà nói, vết thương của Diệp Thiên đến 95% sẽ là bị tê liệt. Cho dù ở bệnh viện này có bác sĩ giỏi nhất thế giới thì hy vọng đứng lên của Diệp Thiên cũng không quá 30%. Vì vậy, theo như bác sĩ Wayman thấy, nếu như Diệp Thiên rời khỏi bệnh viện thì khả năng hồi phục vết thương xương sống của Diệp Thiên chỉ là con số 0, bởi vì đi đường sóc này sẽ khiến cho vết thương càng nặng thêm. Cậu Tâm Gia, ông thấy như thế nào? Từ sau khi cậu Tâm Gia đến, đầu tiên là làm ổn định lại vết thương của Diệp Thiên, khiến cho vết thương chuyển biến tốt đẹp hơn. Ngay sau đó Diệp Thiên tỉnh lại, những chuyện này đều khiến cho Tống Vi Lan cảm thấy rất tin tưởng.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 134 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như mà thấy truyện hay thì xin để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like sau khi xem xong video. Như vậy là về phần đầu của truyện đã hết. Có lẽ từ phần sau này chúng ta sẽ đến một cảnh giới mới cao hơn ở trong đạo pháp, có thể sẽ gần giống với như là tu tiên. Nếu như quý vị và các bạn thấy thì bắt đầu đã có nguyên thuần xuất khiếu. Như vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những tập tiếp theo. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.